Thiên đạo đồ thư quán, chương 3003, ai dám tổn thương hắn? 1. Gocchuyenaudio.com. Nữ tử trước mắt này, mặc dù so với Lạc Thất Thất trước kia thấy qua, đẹp không chỉ gấp 10 lần, nhưng khí chất ánh mắt nhất cử nhất động, vẫn như cũ có thể thấy được chính là học sinh đối với hắn hâm mộ ngợi khen, tràn đầy quyến luyến luyện đan Lạc Thất Thất. Quen biết ở Huyễn Vũ Đế quốc nghiêm túc học tập cố gắng tu luyện, chưa hề trái qua mệnh lệnh, cũng không có biểu hiện ra thân phận, để cho người ta sinh thương yêu. Thanh Nguyên Thành từ biệt chân tình thổ lộ, một câu ta đối với ngươi không chỉ là ưa thích làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vốn cho rằng lần trước từ biệt sẽ khó gặp lại, nằm mơ cũng không ngờ tới. Lần nữa gặp mặt lại là tình cảnh như vậy. Sao tiểu công chúa lại là Thất Thất? Trương Huyền chỉ cảm thấy cả người sắp sụp đổ. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng Lạc Nhược Hy chính là Lạc gia tiểu công chúa, vì cùng với nàng, liều mạng cố gắng, thậm chí cố ý đi tìm Trương gia phiền phức, cố ý tiếp cận Lạc Huyền Thanh. Thậm chí còn chuyên môn dùng thư viện dò xét qua. Hiện tại đột nhiên nói Thất Thất là tiểu công chúa, Lạc Nhược Hy không phải. Đầu óc sắp nổ tung, khó mà tiếp nhận. Lạc lão sư, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cách đó không xa, thân thể Lạc Thất Thất cũng run lên. Nàng biết Trương sư đối với mình chỉ là ưa thích bình thường, không phải là tình yêu nam nữ, nguyên nhân chính là như vậy. Nghe đối phương tràn đầy hưng phấn đến đây đón dâu, nàng có chút hoảng hốt, vẫn muốn để ca ca xác nhận. Hiện tại Lạc Nhược Hy xuất hiện, giờ mới hiểu được sẽ không phải coi nàng thành đối phương chứ. Hắn chân chính ưa thích chẳng lẽ là vị này, danh sư của Hồng Viễn Đế quốc Lạc sư. Nếu không, nàng nói Hòa Nguyên Thành mở rộng nội tâm, Khưu Ngô cung ước định tam sinh là có ý tứ gì? Trong lòng như đao cắt, vừa rồi hạnh phúc trong chớp mắt hóa thành dòng nước, thân thể mềm mại dừng ở tại chỗ, không ngừng run rẩy, cả người có chút hoảng hốt nói không ra lời. Tuy dùng Tĩnh Không Châu phong ấn tu vi tai hại rất nhiều, tu vi không đạt tới cảnh giới nhất định, một số ký ức không cách nào khôi phục, nhưng vị trước mắt này quả thực làm nàng động tâm, đi vào nội tâm, dù lúc trước hay hiện tại ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ hy vọng có một ngày, nam nhân mình thích có thể ở dưới tình huống muôn người chú ý cưới về nhà chồng. Nhiều cao thủ như vậy tự thân tới chúc mừng, quả thực là muôn người chú ý. Nhưng đoán chúng mở đầu, lại không đoán được kết quả. Khó trách lúc trước Trương sư một mực cự tuyệt, bất kể như thế nào cũng không chấp nhận, thậm chí nói sang chuyện khác. Nguyên lai khi đó đã có người ưa thích chính là vị trước mắt này. Nếu không đối phương cũng không có khả năng ở lúc này xông tới, nói ra lời như vậy. Thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, Lạc Thất Thất như ngu ngốc rồi. Người đã nói sẽ chờ ta, bất kể khó khăn đi nữa, cũng muốn cùng một chỗ. Không để ý tới ánh mắt bốn phía, Lạc Nhược Hy nhìn qua. Nàng bởi vì thân thế, từ trước tới nay không dám có cảm tình, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều lạnh lùng như băng, nhưng tâm lạnh lùng, bị vị trước mắt này dần dần hòa tan. Khưu Ngô cung thề non hẹn biển, chả bất cứ giá nào cũng nguyện ý, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, liền cùng người khác thành thân, đây là chân tình. Ngươi hiểu lầm ta. Gocchuyenaudio.com, thấy bộ dáng của nàng, Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Ta vẫn cho rằng Lạc gia tiểu công chúa là ngươi. Ta, Lạc Nhược Hy nghi ngờ. Đúng, ngươi không nói qua thân phận của mình, thực lực mạnh mẽ, lại thêm họ Lạc, ta mới cho rằng là Lạc gia công chúa luyện hóa Tĩnh Không Châu. Trương Huyền chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, không biết giải thích như thế nào. Người khác nhận sai ngược lại cũng thôi, nhận sai bạn gái, đây là thọ tinh treo cổ chán sống a hát. Nhưng Nhược Hy đi rồi, một câu không nói cũng không giải thích đến cùng là ai, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực này, đổi lại ai cũng sẽ liên tưởng đến Lạc gia công chúa. Mấu chốt nhất là, cơ duyên xảo hợp cho tới hôm nay mới thôi, trước đến giờ đều không có gặp mặt Lạc gia công chúa, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không thấy. Thân phận của ta tạm thời không thể nói. Như vậy đi, hiện tại theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thấy hắn lo lắng, Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, cũng không biết là tin tưởng hay không tin, mở miệng nói. Một chỗ, nơi nào, nghe nàng không có tiếp tục truy cứu, biết có cơ hội giải thích, Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tới ngươi sẽ biết, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, không có nhiều nói, thân thể mềm mại xoay một cái, muốn rời khỏi. Tốt, Trương Huyền chần chờ một chút, cắn răng một cái, muốn đuổi theo. Làm ra ô long như thế lớn, đã khiến đối phương tức giận, nếu như lại mặc cho nàng đi xa, chỉ sợ kiếp này sẽ không cơ hội gặp lại. Cách chương.